đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 93, cầm từ tự sát sở dĩ khiến cho lớn như vậy coi trọng. Rất lớn trình độ là bởi vì này cũng không phải cao 1. 3. Ban xuất hiện duy nhất một kiện tự sát án, liền ở phía trước Thiên Cầm Tử cùng người chơi đồng học. Lệ Thi bị phát hiện ở trong nhà mổ bụng tự sát. Tuy rằng đưa y cứu giúp phi thường kịp thời, nhưng là bởi vì thương thế quá nghiêm trọng. Lệ Thi vẫn là ở hôm nay sáng sớm qua đời, Lệ Thi nằm viện lúc sau. Cầm Tử đã từng đến thăm quá Lệ Thi, theo Cầm Tử mụ mụ nói. Trở về lúc sau Cầm Tử liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không có ra tới quá. Thẳng đến hôm nay người chơi tới tìm Cầm Tử, phát hiện Cầm Tử cắt cổ tay tự sát, cảnh sát biết đến tin tức cũng không nhiều. Bọn họ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện liên hoàn tự sát án, thấy ở người chơi nơi này cũng không hỏi ra tân đồ vật. Cảnh sát liền thế bọn họ liên hệ cha mẹ, làm cho bọn họ hào hào đợi. Chờ cha mẹ tiếp về nhà trước khi đi cho bọn họ một chương danh thiếp. Dặn dò bọn họ, nếu có nhớ tới cái gì manh mối có thể tùy thời liên hệ hắn, cảnh sát đi rồi. Các người chơi liền đem danh thiếp truyền đọc một thiên, nhớ kỹ bên trong dãy số, bạch nhặt manh mối công cụ người. Không cần bạch không cần, chờ danh thiếp luân một vòng. Một lần nữa trở lại Mạnh Hy trên tay. Mọi người trao đổi chính mình ý kiến, Cầm Tử là ở gặp qua Lệ Thi sau mới tự sát. Chuyện này nhất định cùng Lệ Thi có rất lớn quan hệ, Ngải Diệu đầu tiên đưa ra cái nhìn, đích xác. Mặc kệ ở cha mẹ vẫn là cảnh sát điều tra chung. Cầm Tử đều là một cái đáng yêu thiện lương bình thường cao trung sinh. Nàng hoàn toàn không có tự sát lý do, kết quả nàng không chỉ có tự sát. Còn lựa chọn một loại phi thường tàn nhẫn phương thức tự sát dưới chân họa pháp trận. Máu tươi chảy dòng còn kiên trì ngồi ở trung gian, còn có trên bàn giấy. Nàng đặc biệt như là ở hoàn thành nào đó hiến tế hoặc là triệu hoán, các ngươi có nhớ hay không Cầm Tử trong phòng pháp trận, có khả năng Lệ Thi mê hoặc Cầm Tử, làm nàng cùng nhau tham dự cái gì sinh mệnh hiến tế tà giáo. Hoặc là nói có thể hay không là Lệ Thi sau khi chết đi giết Cầm Tử. Vương Hằng chắc chắn nói. Các ngươi xem a, Cầm Tử tuy rằng trở về không ăn không uống, nhưng người vẫn là sống. Nàng mẹ nói buổi sáng kêu Cầm Tử ăn cơm còn bị dỗi. Kết quả Lệ Thi buổi sáng vừa chết, Cầm Tử buổi chiều liền tự sát. Này hoàn toàn chính là phim kinh dị thường xuyên xuất hiện bám vào người tự sát sao, tuy rằng cái. Này bổn chủ đề tạm thời chỉ là bảo hộ Cầm Tử bất tử. Chính là chỉ có chân chính hiểu biết Cầm Tử chân chính tử vong nguy hiểm, mới có thể tránh cho sở hữu thương tổn trước mắt tới xem. Nguy hiểm nhất chính là Cầm Tử hiện tại tinh thần trạng huống. Người bình thường tự sát cũng sẽ không lựa chọn như vậy phương thức. Cho nên Mạnh Hy cũng thiên hướng Cầm Tử bị bám vào người hoặc là bị mê hoặc. Nàng chính mình tùy thời khả năng giết chính mình, Mạnh Hy. Tư Hạo, các ngươi thấy thế nào? Lục Phi có điểm người cũng như tên. Hắn nói lúc ấy quá hoảng loạn, cái gì cũng chưa chú ý xem. Hơn nữa chính mình tưởng nói đều bị nói. Nhất thời cũng không có gì quan điểm mơ siêu Mạnh Hy trầm tư một chút. Ta muốn đi xem Cầm Tử, ta muốn đi xem Lệ Thi, Diễn Tinh kinh ngạc mà liếc liếc mắt một cái Mạnh Hy. Tiếp theo nói, Lệ Thi buổi sáng vừa mới chết không lâu, hiện tại hẳn là còn không có trở đi hỏa táng, vừa mới cảnh sát không phải nói, Lệ Thi là cô nhi sao? Như vậy không ai nhận lãnh thi thể giống nhau sẽ không xử lý thực mau, ta là cảm thấy. Chúng ta vẫn là cần thiết xác nhận một chút Cầm Tử tình huống hiện tại. Lần này nhân vật đối với chúng ta hạn chế không nhỏ. Giả thiết đều là có cha mẹ cao trung sinh. Nếu tưởng thủ Cầm Tử bảo hộ nàng, tám phần không dễ dàng chạy ra, Mạnh Hy cũng nói được nói có sách mách có chứng, Ngải Diệu khác. Không được, xem người luôn luôn đỉnh chuẩn. Mạnh Hy vừa thấy chính là cái loại này kinh nghiệm phong phú cao cấp người chơi, La Tư Hạo. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là người trẻ tuổi mới lợi hại đâu. Liền hướng hắn cấp Cầm Tử mụ mụ đệ băng vải, người này liền không bình thường, hai người nói được đều rất có đạo lý. Này hai việc xác thật đều là yêu cầu bọn họ đi xác nhận, nàng chủ quan thượng khẳng định tưởng là cùng tiểu soái ca, chính là cùng hắn là đi kiểm tra thi thể, ở phó bản trong thế giới. Thi thể thường thường là quỷ quái nơi làm tổ cầm từ bên kia. Cùng lắm thì cũng chính là gặp được nàng lại tự sát cản một chút. Ít nhất nàng hiện tại vẫn là cái người sống, có thân thể. Liền sẽ dễ dàng đối phó rất nhiều, ta cảm thấy Mạnh Hy nói được rất có đạo lý. Cầm tử mới là chúng ta bảo hộ mục tiêu. Khẳng định muốn vây quanh nàng tới chuyển, ngải rượu đem đầu đối với Mạnh Hy. Chiều nàng điểm cái đầu, có được phản nghịch giáo bá nhân thiết La Tư Hạo. Kia khẳng định không thể làm. Đúng ngươi cứ việc nói thẳng. Liền xem cái thi thể cũng không dám, cũng không biết như thế nào sống đến này. Phi, chàng cái gì ôn nhu a di đâu. Vương Chi, ngươi thay đổi, ta nhớ rõ ngươi thích chứ ngự tỷ, La Tư Hạo nói làm ngải rượu có điểm thật mất mặt. Nhưng nàng vẫn là bảo trì mỉm cười. Ta biết ngươi cũng muốn vì đại gia hào. Không có ác ý, ta không trách ngươi, ngải rượu loát tóc, như là ở nỗ lực áp chế lửa giận. Nàng không nghĩ xé rách mặt nàng như vậy tưởng, không đại biểu nhân gia cũng như vậy tưởng, diễn tinh mắt trợn trắng. Thiết một tiếng, vỗ vỗ góc áo, dứt khoát quyết đoán đẩy cửa ra đi rồi, cách môn. Mơ hồ có thể nghe thấy hắn thanh âm siêu, hộ sĩ tỷ tỷ. Ta muốn hỏi một chút nhà xác ở nơi nào a? Ta là tới nhận lãnh người nhà, liền dưới mặt đất lầu 2. Người xem. Phía trước quẹo trái kia đài thang máy chính là thẳng tới nhà xác, cảm ơn tỷ tỷ, dư lại các người. Chơi, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Mạnh Hy cũng không có gặp qua loại này trường hợp. Lựa chọn an tĩnh như gà, vẫn luôn không nói gì Lục Phỉ đánh vỡ tĩnh âm cái nút. Ta đi bồi hắn, nói liền đẩy cửa đi rồi, ngải rượu tỷ. Ngươi đừng nóng giận, tiểu hài tử sao, không hiểu chuyện. Vương Hằng trấn an một chút ngải rượu, sau đó đối Mạnh Hy nói, chúng ta đây đi thôi, bọn họ thời gian cũng không nhiều, bọn họ cha mẹ lập tức liền sẽ tới đón các nàng, để lại cho các nàng thu thập manh mối thời gian. Thực khẩn, hết chương.